Đen trắng, chương 1, bẻ gãy cánh 1, góc truyện audio.com. Đêm khuya, đêm lạnh như nước, ngoài ban công gió thổi mạnh, một người đàn ông đứng dựa vào lan can. Mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi sen chi một màu cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ xương quai xanh lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt của phụ nữ. Anh từ nhỏ đã có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, mà bây giờ lại mới bước ra từ cơn lốc tình dục, không kịp tán đi một thân gợi cảm, người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy lại càng yêu mến. Đứng sau người đàn ông là vài người cấp dưới và một quản gia, đều là những người hàng năm phục vụ tại biệt thự tư nhân này. Quản gia đứng đầu lên tiếng biện bạch, Dịch thiếu, chúng tôi không phải cố ý, chỉ cảm thấy thiếu phu nhân ngồi ở trong nhà lâu quá, cho nên mới nhất thời muốn đưa cô ấy ra ngoài một chút, không ngờ lại mang đến cho ngài phiền toái lớn như vậy. Anh chỉ nghe không đáp, tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, sương khói bốc lên ẩn nấp vẻ mặt của anh. Sương khói lượn lờ sau lưng, chỉ thấy hé ra sắc mặt trắng xanh trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị. Cảm giác áp bách quá nồng đậm, quản gia nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn, mới nói vài lời biện bạch trước mặt anh mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt, nghe ra thấy cảm giác vô lực 10 phần. Quản gia Lý, bỗng nhiên người đàn ông mở miệng, không khách khí cắt ngang lời biện bạch của quản gia, âm sắc lạnh ngắt. Ông ở đường ra bao lâu rồi? Ngoặc kép, quản gia giật mình, chột dạ cúi đầu, 1 năm. Ngoặc kép, anh bỗng nở nụ cười kiêu ngạo toát ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Tốt lắm, 1 năm, khóe môi khẽ động, anh quả quyết mỉa mai lên tiếng, mới 1 năm mà đã đem đến cho tôi phiền toái lớn như vậy. Ngoặc kép, khí thế của anh quá mức sắc bén, anh đã quá quen với những thủ đoạn bạo lực, bất kể là dùng kỹ xảo hay vũ lực đều dồn người khác vào chỗ chết. Quản gia gây chuyện sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, tất cả mọi người đều không nói, chỉ cảm thấy tim mình đang nổi lên một nỗi sợ hãi. Quy củ của tôi, ông nên biết, người đàn ông xoay người, nâng tay gõ vào lan can đá cẩm thạch, miệng lên tiếng uy hiếp. Hôm nay tôi không muốn động tay nữa, trước khi tôi thay đổi ý định, mang theo người của ông, cút. Ngoặc kép, sao. Trong phòng ngủ, thân là bác sĩ tư nhân của Đường gia, Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy, mình sinh ra như là để cả đời cống hiến cho Đường gia. Nếu thế lực của xã hội đen có thể tính bằng con số cụ thể, vậy thì nếu châu Á chiếm 10 phần, Đường gia chắc chắn chiếm tới 7 phần. Thế lực khổng lồ như vậy, đương nhiên sát khí cũng không nhỏ. Nhưng bệnh nhân hôm nay thực đặc biệt, không phải một cấp dưới đắc lực của Đường gia, mà là một cô gái yếu đuối không hề có lực uy hiếp. Cô không đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa lại đứng cạnh người đàn ông tư sắc yêu diễm như vậy, nên cô càng mang vẻ bình thản vô kỳ. Nhưng, lại không thể dùng từ bình thường để hình dung. Thiệu Kỳ Hiên nhìn bệnh nhân trên giường, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy thật bình thản yên tĩnh, giống như nơi nào có cô, nơi đó có thể tách biệt khỏi thế giới. Mũi kim bén nhọn đâm vào tĩnh mạch tay phải, kỹ thuật cẩn thận làm trong ống tiêm nhỏ dài lập tức trào ra. Góc truyện audio.com, giọt máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến làm người đang hôn mê trên giường tỉnh táo 3 phần. Hoàn toàn khác với chồng cô không hề mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, ngay cả ánh mắt đơn giản cũng có thể làm người ta bình tĩnh, làm cho tâm tư người ta yên lặng như nước. Bác sĩ Thiệu, ngoặc kép, đúng, là tôi, Thiệu Kỳ Hiên nở nụ cười trấn an, vuốt ve trán của cô một chút. Cô bị sốt nhưng không có việc gì, ít nhất cô cũng phải tin tôi chứ. Ngoặc kép, cô nở nụ cười, tươi cười tuy vẫn còn mỏi mệt không chịu nổi, lại không hề lộ ra một tia ấm ức. Cảm ơn anh, ngoặc kép, Thiệu Kỳ Hiên cho cô một nụ cười yên tâm, xoay người đặn dò vài câu với người chăm sóc cô, quan trọng là những vấn đề mà bệnh nhân cần chú ý mấy ngày tới, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đi còn không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đang nằm trên giường. Dưới ánh trăng nhu hòa, lông mày cô trao lại. Anh nhìn thấy được cô ngủ thật sự không yên, mắt vẫn đang nhắm chặt, lại không hề nói một chữ, không. Kỳ Hiên bỗng nhiên có chút buồn rầu. Một cô gái tốt như vậy, sao lại gặp phải người đàn ông yêu dị như Đường Dịch chứ? Với hiểu biết của anh về Đường Dịch, biết rõ từ nay về sau, cô gái này sẽ bị người đàn ông đó bẻ gãy đôi cánh của mình. Ngoài cửa phòng ngủ, trợ thủ đắc lực nhất của thiếu chủ đương nhiệm Đường gia đang đứng đó. Thấy Thiệu Kỳ Hiên đi ra, Doãn Khiêm Nhân đưa cho anh một cốc nước, vất vả. Ngoặc kép, Kỳ Hiên không nhịn được xúc động, nửa đêm như thế này, có phải dây thần kinh của anh ta ngắn hay không? Đem một cô gái yếu đuối biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy. Ngoặc kép, tính cách của Dịch thiếu anh cũng hiểu mà, Khiêm Nhân cười khổ, tuy rằng rất ít hiện ra bộ dáng thật sự, nhưng một khi tính tình nổi dậy, chúng tôi từ trên xuống dưới đều không tránh khỏi bị vạ lây. Ngoặc kép, vừa rồi thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch rõ ràng là muốn tất cả mọi người trong nhà không ai được bình yên. Kỳ Hiên nâng tay uống một ngụm nước giải khát nghi hoặc nói. Xảy ra chuyện gì, ngoặc kép, uy hiếp, Khiêm Nhân thản nhiên nói trên đường có một thế lực nhỏ không vừa mắt Đường ra, có ý đồ xuống tay với thiếu phu nhân, kết quả còn không thành công đã bị Dịch thiếu bắn cho một đạn vào đầu. Ngoặc kép, à hát, bác sĩ Thiệu theo chủ nghĩa hòa bình phát ra một tiếng kêu không rõ cảm xúc. Dừng một chút, Khiêm Nhân tiếp tục nói. Vấn đề là ngày hôm qua Dịch thiếu vừa nhắc nhở thiếu phu nhân, không cần tùy tiện ra khỏi nhà, đáng tiếc là cô ấy không nghe được bao nhiêu, Khiêm Nhân thực bức xúc. Cô ấy biết Dịch thiếu chưa được bao lâu, hoàn toàn không hiểu anh ấy, thấy bộ dáng anh nói chuyện luôn âm âm nhu nhu như vậy, cô ấy chắc cũng không cho là thật hoàn toàn không biết Dịch thiếu mà tức giận thì bộ dáng. Không thể trách cô ấy đâu, Kỳ Hiên tràn đầy đồng cảm mà tỏ vẻ đồng tình, cái loại người biến thái như Đường Dịch cho dù là chúng ta cũng không hiểu nổi trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì. Ngoặc kép, tôi mới là người đau đầu nhất, Khiêm Nhân nâng tay lên quơ quơ văn kiện trong tay. Còn có rất nhiều văn kiện muốn đưa cho anh ấy xem, nhưng bây giờ ai mà dám đến gần chứ? Kỳ Hiên một tiếng, nửa ngày sau vẫn thấy Khiêm Nhân đang nhìn mình với bộ mặt chờ mong, không chịu nổi trước mắt biến đen. Không phải anh muốn tôi đi đấy chứ? Ngoặc kép, bác sĩ Thiệu, Khiêm Nhân đem văn kiện dúi cho anh. gocchuyenaudio.com, cười không có ý tốt, cứu mạng là thiên chức của bác sĩ. Ngoặc kép, Kỳ Hiên không nói gì, có được nghề nghiệp bị người khác bắt nạt như thế này thật khó chịu. Sao? Chậm rãi đi đến phía sau anh Thiệu, Kỳ Hiên không nhịn được đứng yên một lúc nhìn bóng dáng của anh có chút đăm chiêu. Đường Dịch, cái tên này đại diện cho thế lực khổng lồ cũng không tầm thường, trên tay người đàn ông này có thế lực quá lớn, có thể dễ dàng thay đổi thế giới theo cách anh muốn. Rất ít khi anh thật sự tức giận, thân là đại thiếu gia của Đường gia từ nhỏ đã học được cách ngụy trang tuyệt hảo. Lần gần đây nhất anh tức giận đến tím mặt là vào 2 năm trước khi chủ nhân của Đường gia, bố anh, bị người ta hãm hại đến chết, anh thân là đại thiếu gia của Đường gia, bị hãm sâu trong trung tâm vòng xoáy lừa gạt thủ đoạn, anh vừa phải giải quyết các thế lực đang dục dịch trong nội bộ Đường gia, vừa muốn báo thù cho bố mình. Thiệu Kỳ Hiên mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian đó của Đường Dịch trong lòng chỉ biết dâng lên 4 chữ. Sâu không lường được, anh còn rất trẻ, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là anh đã giành toàn thắng. Châu Á có thế lực 10 phần, bị anh giữ trong tay 7 phần cho đến bên kia bờ đại dương. Về phần quá trình 4 chữ khái quát, đại khai sát giới, mà hôm nay sau 2 năm, anh lại một lần giận dữ. Nhưng khác biệt là, lúc này đây, anh vì một cô gái. Mà cô gái này, từ khi gặp anh đến giờ, chỉ ngắn ngủn có 3 tháng. Thiệu Kỳ Hiên khụ một tiếng, Đường Dịch hơi nghiêng người, mắt đảo qua thấy là anh, lại hờ hững quay lại. Được rồi, tôi biết anh bây giờ rất tức giận, nhưng lúc anh tức giận cũng xin nghe người bác sĩ là tôi đây nói vài câu. Ngoặc kép, Kỳ Hiên có ý tốt nói, yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt không hề để ý đến sự tồn tại của mình, nhưng anh vẫn muốn làm hết trách nhiệm của mình. Tôi nói cho anh biết này, xuống tay cũng phải có chút chừng mực chứ. Anh tự mình xem đi, một cô gái tốt như vậy đã bị anh biến thành bộ dáng gì rồi, Kỳ Hiên vô cùng bực mình nói với anh. Anh cho rằng tất cả những cô gái trên thế giới này đều dễ dàng tha thứ như vợ của anh sao? Nếu mà là Đường Kính, tôi đã không phải nói, Đường Kính nếu dám đối xử với cô ấy như vậy, hãy thử xem, không khiến anh ta chạy như bay để tránh súng, tránh bom như xe lửa giống hồi cách mạng thì. Đường Dịch bỗng nhiên ngắt lời anh, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Cô ấy thế nào, ngoặc kép, có thể thế nào đây? Kỳ Hiên khẩu khí lạnh lùng. Đêm đầu tiên bị người ta mạnh mẽ ép buộc trong khi đang sốt 38 độ 6, anh nói cô ấy có thể thế nào? Cách chương.